Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 472, chương 24, lò phản ứng hạt nhân. Bảo tạc, vị bằng hữu này, ta nghĩ người cũng không giải tình huống bây giờ. Rick Flag nhìn chằm chằm súp, từ trên người móc ra mới hộp đạn chứa trong tay trên súng trường. Nói với hắn, chỉ có lò phản ứng hạt nhân có thể hủy đi trước mặt cái này to con. Nếu như ngươi còn muốn mạng sống lời nói, nhất tốt lập tức rời đi nơi này. Làm sao? Nếu như ta không rời đi, ngươi vừa muốn nổ súng đánh chết ta sao? Xúc xì cười một tiếng, khoát khoát tay, nói ra, nói chuyện với các ngươi thật sự là sóng phí nước bọt. Vẫn là ta tự mình tới tốt. Dứt lời, bàn tay hắn bỗng nhiên thành chảo hình, hướng phía bên cạnh không gian một chảo. Xì kéo, một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên hiển hiện. Killer Croc thân ảnh trực tiếp từ trong đó như đạn pháo bay ra ngoài. Trùng điệp quẳng xuống đất, phát ra một tiếng kêu đau. Trên tay hắn còn cầm một đoàn dùng hộp màu đen chứa vật phẩm, chính làm tháo dỡ hình 850. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì? Killer Croc thở phì phì đối đồng đội mình nhóm kêu lên. Nhưng mà không có bất cứ người nào đáp hắn lời nói, đều là một bộ chấn động vô cùng bộ dáng. Rick Flag trước tiên kịp phản ứng, đem lỗ đen động họng súng nhắm ngay xúc đầu, gầm nhẹ nói, toàn viên đề phòng. Hắn là cái cực kỳ uy hiếp dị nhân loại. Nghe nói như thế, trừ Tử Xạ bên ngoài những người khác đều sắc mặt khẩn trương nâng lên vũ khí mình. Killer Croc cũng từ dưới đất bò dậy, ngượng ngùng nhìn lấy súp, cũng không dám hướng phía trước. Thân là một nửa cá sấu hệ thống hắn, có được nhân loại bình thường không có cảm giác nguy hiểm sinh lý hệ thống. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại súp trên người có một loại 10 phần khí tức khủng bố. Mà chết bắn thì là thở dài, chậm rãi mở miệng, nói ra, bỏ vũ khí xuống đi, chúng ta đánh không lại hắn. Rick Flag nghe vậy ngẩn người, cũng không dựa theo Tử Xạ nói tới làm theo, mà là hừ lạnh nói, Tử Xạ, trong mắt ta ngươi chưa từng như này qua. Cho dù hắn là dị nhân loại, vậy hắn cũng có một bộ nhân loại thân thể. Nếu như chúng ta bật hết hỏa lực, hắn không nhất định chống đỡ được. Đừng ngây thơ, Tử Xạ vẫn như cũ lắc đầu, đối đầu xúc cái kia đạm mạc ánh mắt, đặt mông ngồi dưới đất, nói ra, các ngươi không biết hắn đến tột cùng có cái dạng gì lực lượng. Vừa rồi tình huống như vậy, các ngươi ở đâu cái dị nhân loại trên người nhìn thấy qua? Nghe nói như thế, thành viên khác đều là mơ hồ có một loại bị thuyết phục biểu lộ. Dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chân chính dị nhân loại lực bộc phát lượng. Mà xúc loại này một cái tay liền đem Killer Croc cầm ra đến chiêu số càng là chưa từng nghe thấy. Làm sao còn có phản kháng tâm tư? Lúc chiến đấu, sợ nhất liền là đối với mình địch nhân không đủ dài, vậy sẽ làm mình lâm vào khốn cảnh. Đạo lý này, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Rick Flag đang muốn dùng phản bác lời nói đến ổn định quân tâm thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên chuyển tới xúc trên người. Chỉ gặp xúc chậm rãi đi đến Killer Croc trước mặt, đối nó đưa tay trái ra, thản nhiên nói, cho ta, không muốn. Rick Flag vội vàng ngăn cản nói, vật kia không thể cho hắn. Nhưng mà, Killer Croc thật giống như cũng không nghe được. Nhàn run rẩy duỗi ra hai tay, gặp trong tay hộp màu đen đưa cho đến xúc trước mặt trên mặt hắn, xuất hiện một loại ít có dịu dàng ngoan ngoãn biểu lộ. Mặc dù ở những người khác xem ra phi thường ác thú vị, nhưng đây là trong cơ thể hắn máu động vật mạch tự chủ phát động phản ứng. Thật giống như từ trong rừng con thỏ gặp phải lão hổ, không nói khum núm, tối thiểu cũng sẽ dọa đến phát run. Tính ngươi thức thời. Xúc đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, một tay nắm hộp đen, đánh giá phía trên đường vân. Sau đó, hắn lật lên khóe miệng, làm một cái tất cả mọi người không tưởng được động tác âm. Hắn trực tiếp bóp nát hộp màu đen bên ngoài phong chứa. Phải biết, cái này bên trong chứa thế nhưng là lò phản ứng hạt nhân. Nếu như trực tiếp phóng xuất ra lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người muốn biến thành vật bồi táng. Không muốn, dừng tay, a không, không, xong, chúng ta triệt để xong đời. Một màn này đặt ở ích đặc khiển đội viên trong mắt. Sợ hãi trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, không thể ức chế phát ra tuyệt vọng tiếng la. Bọn hắn không có muốn chạy trốn ý nghĩ, bởi vì cái này thời điểm chạy trốn đã tới không kịp. Ngay cả Rick Flag đều đem trong tay mình súng ống ném xuống đất, thần hồn mất đi, ngồi liệt xuống. Từ trong quân đội xuất thân hắn, tự nhiên biết vũ khí hạt nhân đến cùng lớn đến mức nào uy năng. Cũng biết một ngày khoảng cách gần tới gần bức xạ hạt nhân sẽ sinh ra kinh khủng bực nào hậu quả. Mà bây giờ, xúc hành vi như là tự sát không có cái gì hai loại trong mắt tất cả mọi người. Đều mang vô tận tuyệt vọng. Đúng lúc này, Harley Quinn đột nhiên đi đến xúc bên cạnh, hiếu kỳ xem bọn hắn một chút, mang theo nghịch ngợm ý cười, nói ra, các người sợ hãi bộ dáng thật đúng là có thú đâu. Rõ ràng sự tình gì đều không có phát sinh nghe nói như thế. Đặc khiển đội các đội viên đều ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía xúc, ở người phía sau trong tay, chính lơ lửng một đoàn màu xanh đậm hạt, nhảy cẫng nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh, lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Đây là đi qua xúc lực lượng áp xúc sau lò phản ứng hạt nhân. Bên trong rót vào trên người hắn năng lượng, nếu như không có hắn cho phép, là không có được bất cứ thương tổn gì. Ngoặc kép, hắn đang làm cái gì? Rick Flag vô cùng kinh ngạc, nói ra, lò phản ứng hạt nhân vậy mà không có bạo tạc. Tinh thông hóa học tri thức nút thòng lọng giọng mang run rẩy. Phảng phất mang theo chưa bao giờ có không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, hắn, vậy mà để áp xúc sau lò phản ứng hạt nhân thoát ly tử ổn định lại. Điều đó không có khả năng, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là ý gì? Đội viên khác đều không hiểu hỏi. Nút thòng lọng giải thích nói, thông tục nói, hiện tại lò phản ứng hạt nhân đã sẽ không lại có bạo tạc uy năng. Nó đã trở thành một đống phế liệu. Hắn vừa dứt lời, xúc tin tức phúng thanh âm lại truyền đến, không không không. Nó cũng không phải phế liệu. Xúc lộ ra cười lạnh một tiếng, mãnh liệt mà đưa tay bên trong cái kia màu xanh đậm hạt 10.1 đoàn. Hướng phía cách đó không xa kình thiên xúc tu, ném ra, hạt như lôi đình, hóa thành một đạo lam sắc quang mang. Vạch phá yên tĩnh bầu trời, thẳng tới xúc tu mặt ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt đều từ theo xúc ném ra ngoài lò phản ứng hạt nhân mà chuyển rời đến cái sau trên người. 3 giây về sau, cái này to như vậy chính phủ thành phố truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng nổ mạnh vang phảng phất giữa thiên địa đều bởi vậy bị chấn động. Lò phản ứng hạt nhân đi qua xúc năng lượng áp xúc về sau, không chỉ có mang đến chất chuyển biến, uy năng càng là không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Một đoàn màu xanh đậm mây hình nấm trong nháy mắt bao khỏa hắc kim sắc to lớn xúc tu. Đúng là có một loại loáng thoáng muốn khuếch tán mà đến khí thế. Không ra vài giây đồng hồ, ích đặc khiển đoàn người viên đều sẽ bị dìm ngập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.